Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có tiếp tục không? Lãnh chúa hệ nguyên tố trầm giọng nói. Mắt thấy hạch tâm lãnh địa gần ngay trước mắt, nếu cứ như vậy bỏ qua, khẳng định là không cam lòng. Hơn nữa thoạt nhìn cũng biết lãnh chúa của lãnh địa này có thực lực không kém, chắc chắn trên người đang có lượng lớn tài nguyên. Nếu có thể đoạt được, tuyệt đối sẽ trợ giúp thật lớn cho tỷ lệ sinh tồn tiếp theo trên chiến trường của bọn họ, hấp dẫn này đủ khiến bọn họ liều mạng một phen. Hình như lãnh chúa hệ máy móc cũng có ý tưởng như hắn ta. Sau khi hắn ta nhìn thoáng qua đại thụ thế giới ở xa xa, sắc mặt hắn ta cũng trầm xuống, há mồm thổi bay kèn phản công. Thế nhưng giây tiếp theo, hai mắt hắn ta đột nhiên trừng lớn, nhìn về phía trên triền núi. Ngay cả lãnh chúa hệ nguyên tố bên cạnh hắn ta cũng co rút đôi con ngươi, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Bọn họ đã nhìn thấy gì? Đó là trên trăm gốc bản thể dây leo giống nhau, khí thế đạt tới thực vật cấp 9. Cứ như vậy từ trung tâm lãnh địa ùng ùng xuất hiện, đảo mắt một cái đã trải rộng cả triền núi. Sau đó một mảng lớn ánh sáng hiện lên. Đám binh chủng và hoa ăn thịt người vừa bị bọn họ đánh chết, đã được triệu hồi ra, lại gia nhập vào chiến đấu, mà điều khiến trong lòng hai người chấn động mãnh liệt. Chính là vật triệu hồi kia. Đám thực vật một mực chiến đấu với bọn họ từ đầu tới giờ. Chỉ là vật triệu hồi mà thôi. Điều này khiến bọn hắn khiếp sợ và không tin phủ kín đáy lòng hai người trong nháy mắt. Thân hình lãnh chúa hệ máy móc lão đảo một cái, suýt nữa thì té khỏi lưng robot báo săn. Lãnh chúa hệ nguyên tố lại hoảng sợ lùi về phía sau, vẻ mặt trắng bệch. Hiện tại rốt cục bọn họ cũng hiểu, mình đã gặp phải dạng tồn tại khủng bố gì. Trốn. Cơ hồ không chút chần chờ, hai người trực tiếp xoay người bỏ chạy, thuận tiện cũng triệu hồi binh chủng về không gian bản nguyên. Mà mấy binh chủng phi hành cấp 9 đang chiến đấu kia, cũng bị bọn họ triệu hồi rồi, chúng nó nhanh chóng trở lại bên người bọn họ, đưa bọn họ bay lên khỏi mặt đất. Nhưng Thanh đằng sau có thể dễ dàng thả bọn họ rời đi. Rất bất ngờ, vô số dây leo phóng lên cao, trực tiếp ngăn cản con đường chạy trốn của bọn họ. Phá cho ta! Chỉ nghe hai người kia hét lớn một tiếng, bốn binh chủng cấp 9 đột nhiên bùng nổ, nguồn năng lượng khổng lồ hội tụ phía trước người. Công kích có uy thế cường đại vô cùng, bọn họ đã trực tiếp vận dụng thủ đoạn công kích mạnh nhất rồi. Ngay cả hiệu quả bí bảo cũng bị phát động, hóa thành bốn đạo ánh sáng khủng bố hội tụ cùng một chỗ. Một kích này, đừng nói là binh chủng cấp 8, chỉ sợ binh chủng cấp 9 cũng có thể trực tiếp miễu sát. Cứ như vậy, công kích đánh úp về phía dây leo của Thanh Đằng, giống như cả thiên địa biến sắc. Bỏ hết vào một giỏ. Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Vốn dĩ dây leo còn đang bị uy thế công kích nọ áp bách khiến rung rẩy kịch liệt, đột nhiên bốc lên một mảnh ánh sáng vàng. Đài rêu cộng sinh ở trên người Thanh Đằng, trực tiếp phát động kỹ năng bí bảo bỏ hết vào một giỏ, tất cả thuộc tính đều chuyển hóa thành thể chất của Thanh Đằng. Ầm vang. Một tiếng nổ vang, cả không trung đều hung hăng chấn động. Hai lãnh chúa trừng lớn mắt, nhìn vách tường dây leo trước mắt mình không thương tổn dù chỉ một sợi tóc. Vậy là một kích toàn lực của bốn binh chủng cấp 9 đã bị ngăn cản. Càng không xong chính là, âm thanh nói chuyện vừa rồi, rõ ràng là lãnh chúa của lãnh địa này đã gấp gáp trở về. Hai người này quay đầu lại nhìn về phía lãnh địa, quả nhiên, không biết từ khi nào đã có một bóng dáng ngạo nghễ xuất hiện. Đối phương đang đứng bên trên đài cao truyền tống, lạnh nhạt nhìn chăm chú vào bọn họ. Không cần phải nói, người này tự nhiên chính là Lâm Hữu vận dụng truyền tống trận lãnh địa truyền tống trở về. Tuy xa tới 100 km, nhưng truyền tống chỉ cần tiêu hao 50.000 ma năng và một chút thời gian chuẩn bị mà thôi, nhanh hơn nhiều so với hắn tự mình bay về. Hai vị lãnh chúa kia cũng không nghĩ tới, Lâm Hữu lại có kiến trúc cực kỳ hiếm có như truyền tống trận lãnh địa, sắc mặt bọn hắn lập tức đại biến. Tách ra trốn. Không chút do dự, bọn họ trực tiếp chia làm hai phương hướng thoát đi. Tốc độ phản ứng cực nhanh, kể cả Lâm Hữu vừa gấp trở về cũng không nhịn được khẽ nhíu mày. Binh chủng cấp 9. Tuy hắn đã sớm biết chiến trường số 1 này không đơn giản. Nhưng khi chân chính nhìn thấy bên người hai kẻ nọ đều mang theo hai binh chủng cấp 9, hắn vẫn vô cùng ngưng trọng. Đây chính là tồn tại giết ít nhất 200 lãnh chúa cấp 8 hoặc ma thú lãnh chúa mới có thể thăng cấp được, đủ để thấy thực lực hai người này mạnh mẽ nhường nào. Nhưng nếu bọn họ đã đến đây, sao Lâm Hữu có thể dễ dàng thả bọn họ rời đi? Tâm hắn vừa động, dây leo của Thanh Đằng lập tức lao vút lên, đuổi theo hai người. Mà hắn cũng cưỡi lên rồng yêu đế cùng rồng yêu hậu một binh chia làm hai đường, phát động tật ảnh lao khỏi lãnh địa. Sưu. Tàn ảnh nhanh kinh khủng bay về hướng trời cao. Được kỹ năng tăng phúc, tốc độ của hai thực vật rồng nhanh tới không tưởng nổi, đảo mắt một cái đã đuổi theo hai người chạy trốn, ngăn đường đi của bọn họ. Lãnh chúa máy móc bị Lâm Hữu và rồng yêu vương ngăn lại vừa định truyền mệnh lệnh, đột nhiên cảm nhận được một cổ khí tức tử vong bao phủ đáy lòng, khiến tóc gáy của hắn ta dựng đứng lên trong nháy mắt. Phanh! Âm thanh nhỏ bé gần như không nghe thấy nổ tung tạo nên một mảnh chân không trên mặt đất. Long viêm vần quanh viên đạn phá không khí, lấy một tốc độ khó có thể tưởng tượng bắn nhanh tới. Trong lòng lãnh chúa hệ máy móc đầy hoảng sợ, hắn ta căn bản chưa kịp phản ứng, đã gặp đòn nghiêm trọng, cả người ngây ngốc sững sờ tại chỗ. Rõ ràng là kỹ năng mị hoặc của yêu nữ đọa lạc. Bành! Một đoàn mưa máu phun ra ngay cái đầu bị nứt của lãnh chúa kia. Gần như chỉ một lát thất thần, lãnh chúa đó đã bị miễu sát tại chỗ, thi thể từ trên bầu trời rơi xuống dưới. Đánh chết lãnh chúa cấp 8 của vị diện khác, đạt được 8.040.000 ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 8x1. Tới 8 triệu ma năng. Đây tuyệt đối là lần Lâm Hữu, đánh chết lãnh chúa đạt được nhiều ma năng nhất từ trước tới nay. Chỉ một lần khiến ma năng của hắn phá tan cửa ải 30 triệu. Nhưng cũng có một phần do hắn xuất kỳ bất ý, dùng lực lượng quy tắc phát động kỹ năng mị hoặc, trong nháy mắt đã nhiễu loạn tinh thần đối phương, lúc này mới đắc thủ. Không hổ là chiến trường cấp 8, tốc độ thu hoạch tài nguyên nhanh đến sung sướng. Nhưng Lâm Hữu cũng không quên vẫn còn địch nhân khác, hắn lập tức quay đầu đuổi theo lãnh chúa hệ nguyên tố. Nhưng đáng tiếc chính là, nguyên tố gió cấp 9 của đối phương có kỹ năng gia tốc. Thừa dịp hắn truy kích lãnh chúa hệ máy móc, đối phương đã sớm thoát khỏi rồng yêu hậu truy kích, bỏ trốn mất dạng, chỉ để lại một bóng dáng thật nhỏ mà thôi, muốn đuổi theo cũng không còn kịp. Đáng tiếc. Quả nhiên, lãnh chúa cấp 8 một lòng muốn chạy trốn vẫn rất khó đánh chết. Hơn nữa hắn chỉ có hai cái binh chủng phi hành, không chiến không mạnh, trừ phi xuất kỳ bất ý như vừa rồi mới được. Đều trở về đi. Lâm Hữu nhìn thật sâu về phương hướng đối phương thoát đi, sau đó triệu hồi rồng yêu hậu, không tiếp tục truy kích nữa. Lúc vừa rồi khi đối phương chạy trốn, vì hoảng loạn mà đâm bừa khắp nơi, khiến cho hắn không thể bận tâm quá nhiều, chỉ biết đại khái lãnh địa của người nọ nằm ở phương hướng kia. Đương nhiên cũng không thể loại bỏ tình huống tâm trí của đối phương quá cứng rắn, giả vờ hoảng loạn, chạy lẫn lộn để thử hắn. Nhưng Lâm Hữu nhìn thoáng qua huyết cổ bồ công anh bên cạnh, khóe miệng đột nhiên hơi hơi cong lên. Bên kia, Vi Đông Thăng cưỡi lên nguyên tố gió bay trên không trung hơn 10 phút sau. Cuối cùng, vẻ mặt lo sợ của hắn ta không yên cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn ta nhìn thoáng qua phía sau không có người đuổi theo, khẽ thở dài một hơi, lệnh cho nguyên tố gió rớt xuống mặt đất. Sau đó cả người như thoát lực, những người ngồi xuống đất, lồng ngực kịch liệt phập phồng, mồ hôi thấm ướt quần áo. Có thể nói, lần này hắn ta thật sự đã tìm được đường sống trong chỗ chết, thiếu chút nữa còn vứt cả mạng của mình. Hiện tại giờ chỉ cần nghĩ lại, hắn ta cũng cảm thấy nghĩ mà sợ. Phải biết rằng, Vi Đông Thăng, ở bên trong lãnh chúa cấp 8 đại lục Thiên Quang cũng là tồn tại có tên có tuổi. Kể cả khi gặp phải lãnh chúa đứng đầu xếp hạng cùng cấp bậc với mình ở giới khác, hắn ta vẫn có thể miễn cưỡng chiến một trận. Nhưng hôm nay lại biến thành chật vật như thế, còn suýt nữa đã đánh mất tánh mạng. Quả thực không dám tưởng tượng. Bên trong chiến trường cấp 8 lần này, lại xuất hiện một lãnh chúa có thực lực khủng bố như vậy. Chỉ dùng một kích trực tiếp miễu sát đồng bạn cấp 8 của hắn ta. Phải biết rằng, thực lực của tên kia có thể còn mạnh hơn hắn ta 3 phần, vậy mà không thể thoát nổi. Hắn ta dám khẳng định, dù là mễ già nhĩ xếp số 1 bảng ma năng, cũng tuyệt đối thể làm được loại trình độ này. Cũng may, ta chạy trốn rất nhanh. Vi Đông Thăng lại là thở vào một cái. Trên mặt có niềm vui sướng khi vừa sống sót sau tai nạn, đào xuất sinh thiên, PS tên tựa Game A Way Out 2018, về chủ đề vượt ngục. Sau khi kéo dài quá mức, khóe miệng lại hơi hơi cong lên, hiện ra một tia đắc ý. Phỏng chừng tên kia sẽ không nghĩ đến, ta lại chạy trốn theo phương hướng ngược lại. Trong than thở, hắn ta cũng đứng dậy, gọi nguyên tố gió bên người. Sau đó, hắn ta phân biệt phương hướng một chút, lại một lần nữa cất cánh, vòng qua lãnh địa của Lâm Hữu chạy trở về lãnh địa của chính mình. Chẳng qua hắn ta không có chú ý tới. Lúc này, trên người hắn ta đã bị vào cộng bồ công anh màu đỏ không chút thu hút bám vào rồi cứ như vậy chúng đi theo hắn ta chạy về lãnh địa. Thời gian qua thật sự nhanh, đảo mắt một cái đã qua một nửa buổi chiều. Ngắn ngủi mấy giờ thời gian, thế cục trên chiến trường đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bên trên bản kích sát, bắt đầu xuất hiện lượng lớn tên người, sắp hàng từ cao đến thấp. Nhưng nhiều nhất, cũng chỉ đánh chết năm lãnh chúa mà thôi. Bên dưới lại là hàng loạt thành tích một đầu người, so sánh với chiến trường cấp 6 chỉ nửa ngày đã đạt tới 5-60 quả thực khác một trời một vực. So sánh với bản kích sát, bản ma năng khoa trương hơn rất nhiều. Số 1 mễ già nhĩ đã tích lũy được hơn 60 triệu ma năng. Mà Lâm Hữu vốn dĩ đang ở thứ 5, bị đẩy ra khỏi 10 vị trí đầu, dần dần nhạt nhào trong tầm mắt của mọi người. Nhưng đó cũng không phải chuyện quan trọng nhất, điều khiến cho Lâm Hữu chú ý chính là trên giao diện bảng xếp hạng, lại có thêm một cái bảng xếp hạng bảo vật, ấn mở ra vừa nhìn. Bên trên chỉ có mấy cái tên trơ trọi, đằng sau đánh dấu số lượng bảo vật chiến trường được mấy người kia mang theo trên người, cơ bản đều là một cái. Nhanh như vậy đã có người đánh chết ma thú lãnh chúa. Lâm Hữu nhìn thoáng qua người xếp hạng số 1, thật bất ngờ đối phương lại là Đường Vấn Thiên người lúc trước bị hắn đoạt mất vị trí thứ 8 trên bảng ma năng, đến từ đại lục Vĩnh Hằng một trong 10 giới vực lớn. Có thể đánh chết ma thú lãnh chúa nhanh như vậy, thực lực của người này không đơn giản. Còn những lãnh chúa khác trên bảng xếp hạng, chỉ sợ cũng không phải hạng người tầm thường, xem ra cần phải lưu ý nhiều hơn mới được, tránh cho khi gặp phải lại bất ngờ. Được rồi, cũng nên đi giải quyết tên phiền toái kia. Trong một góc bình nguyên nào đó trên chiến trường số 1, Vi Đông Thăng tìm được đường sống trong chỗ chết, rất nhanh đã mang theo binh chủng chạy về bên trong lãnh địa của mình. Cuối cùng đã trở lại. Vi Đông Thăng thở dài một hơi, vẻ mặt căng thẳng cuối cùng cũng trầm tĩnh lại. Có lãnh địa dựa vào, hắn ta có thể không ngừng chiêu mộ binh chủng. Kể cả khi bị lãnh chúa khác công kích, hắn ta cũng có nắm chắc đứng ở thế bất bại. Chỉ cần đừng nữa gặp phải tên biến thái kia là được. Hơn 100 binh chủng có thực lực đạt tới cấp 9. Hiện giờ, hắn ta bỗng dưng nhớ lại, trong lòng cũng không nhịn được sợ hãi một trận. Bên trong vạn giới lại có tồn tại mạnh mẽ như vậy, thậm chí còn khủng bố gấp mấy lần so với thiên tài đến từ 10 giới vực lớn. Nhưng Vi Đông Thăng cũng không quá mức lo lắng. Dù sao hệ thực vật sợ lửa, mà trong số những binh chủng cấp 8 hắn ta chiêu mộ có nguyên tố lửa. Thiên phú chủng tộc của hệ nguyên tố còn có thể tăng lên hiệu quả thuộc tính khắc chế. Hắn ta đã trà trộn trong đám lão lãnh chúa nhiều năm như vậy, phạm vi không gian bản nguyên đã sớm đạt đầy giá trị cấp 8, hiệu quả thiên phú chủng tộc được tăng lên gấp đôi. Chỉ cần dựa vào lãnh địa không ngừng bổ sung binh chủng, lại kết hợp với hiệu quả thuộc tính khắc chế của thiên phú chủng tộc phụ gia, ngăn cản đối phương tiến công là không thành vấn đề. Cùng lắm thì đánh liều chiến là được. Hơn nữa lần này, hắn ta chạy vòng vèo đường xa về lãnh địa, cơ hồ đã làm đủ thủ đoạn che giấu. Dù đối phương muốn tìm đến nơi này, cũng không dễ dàng như vậy. Vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian an toàn, đi thu thập nhiều ma năng chút, như vậy hắn ta cũng có thể an tâm trú đóng trong lãnh địa. Điều duy nhất khiến cho hắn ta để ý chính là phần đính kèm đằng sau tên của thực vật dây leo siêu lớn kia. Lúc trước chỉ lo chạy trốn không nghĩ nhiều. Hiện giờ mới nhớ lại, hình như đằng sau tên của thực vật nọ có hai chữ vương tộc. Phải biết rằng hắn ta đã trà trộn trên đại lục lâu như vậy, cũng gặp qua không ít binh chủng ma thú. Nhưng chỉ biết tới mấy cấp bậc như bình thường, hiếm, thủ lĩnh, lãnh chúa lại chưa từng gặp qua vương tộc. Chẳng lẽ chính vì vậy, thực vật kia mới có thể lấy thân thể cấp 8, đạt tới thực lực khủng bố vượt qua cấp 9 bình thường. Nếu thật sự là như vậy, thế thì hắn ta đã phát hiện ra một cái bí mật ghê gớm. Chỉ cần có thể đạt được loại binh chủng này, chẳng phải hắn ta cũng có thể đạt được cổ lực lượng này, bao trùm phía trên tất cả cấp 8. Càng nghĩ, Vi Đông Thăng càng động tâm, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Đương nhiên là hắn ta sẽ không ngốc đến mức lập tức lan truyền bí mật này ra ngoài, dẫn những người khác đến cướp đoạt. Dù sao lãnh địa của hắn ta cũng cách không xa, rất có khả năng sẽ bị lượng lớn lãnh chúa xuất hiện gây nên tai bay vạ gió. Mà phần nhiều là lo lắng về chuyện nên thế nào mới có thể đạt được bí mật này, khiến cho mình trở thành tồn tại vạn người không được một kia. Đây là cái gì? Đột nhiên, Vi Đông Thăng chú ý tới một đám hạt giống bồ công anh màu đỏ bên chân của mình. Lúc vừa trở về, quá kinh hoảng nên hắn ta không lưu ý. Nhưng sau khi trầm tĩnh lại, mới phát hiện ra hạt giống bồ công anh này cứ như đã dính lên mắt cá chân của mình, phủi hai cái cũng không chịu rơi xuống, giống như đã mọc rễ trên đó rồi. Hắn ta còn nhớ hôm nay khi đi ra ngoài, cũng không đụng tới thực vật loại bồ công anh mới đúng, làm sao lại có thứ này? Từ từ. Thực vật. Đột nhiên, ánh mắt Vi Đông Thăng ngưng trọng lại. Ngay sau đó, vẻ mặt của hắn ta chuyển thành đại biến. Không tốt. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, hắn ta đứng dậy xông lên bên ngoài lãnh địa. Tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn 3 phần so với lúc hắn ta chạy trốn. Thế nhưng giây tiếp theo, hắn ta đột nhiên dừng động tác lại. Ánh mắt hoảng sợ nhìn không trung xa xa, trên đó vừa xuất hiện 2 bóng dáng khổng lồ, còn bên dưới lại có mảng lớn thực vật đang đi vội trên chiến trường. Rõ ràng Lâm Hữu là thông qua năng lực theo dõi của bồ công anh đuổi theo. Sau đó mang theo đại quân binh chủng nhanh chóng tới gần hắn ta. Đáng chết! Hai mắt Vi Đông Thăng che kín tơ máu, biểu tình khó coi vô cùng. Tên quái vật kia đã tìm tới tận cửa. Quá nhanh rồi! Hắn ta đâu dám nghĩ nhiều, lập tức triệu hồi tất cả binh chủng nguyên tố về lãnh địa, bao gồm hạch tâm nguyên tố. Hạch tâm lãnh địa hệ nguyên tố là một khối đá nguyên tố 7 màu sặc sỡ. Nằm yên ổn ở vị trí trung tâm lãnh địa, bốn phía có các loại nguyên tố lưu chuyển, nhìn thấy từ xa xa giống như một khối thần thạch nữ hoa. Lâm Hữu ngồi ở trên lưng rồng yêu đế, ánh mắt hơi trầm xuống. Vừa đến phạm vi 500 mét gần lãnh địa, hắn đã trực tiếp truyền mệnh lệnh cho đại quân thực vật bên dưới. Trận thế tiến công. Xông lên cho ta. Trống. Trong phút chốc, mặt đất chấn động. Cùng với tiếng gầm lên giận dữ của Thanh Cương, tất cả cổ thụ chiến tranh và cổ thụ tự nhiên xếp thành một hàng, nện bước trầm trọng nhằm về phía lãnh địa nguyên tố. Mà ở phía sau chúng nó, mảng lớn ánh sáng hiện lên, gần 1.000 binh chủng thực vật xuất hiện. Trừ Thanh Đằng và 50 bản thể sinh sản thêm phụ trách đóng ở lãnh địa, cơ hồ Lâm Hữu đã dẫn theo tất cả thực vật rời đi, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Đây cũng là lần đầu tiên Vi Đông Thăng nhìn thấy toàn cảnh binh chủng của Lâm Hữu, hắn ta lập tức bị số lượng kinh người kia làm chấn động. Liếc mắt một cái nhìn lại, còn nhiều hơn lần trước hắn ta nhìn thấy. Hắn ta vẫn tưởng rằng, những binh chủng mình đụng tới ở lãnh địa của Lâm Hữu, dù không phải toàn bộ, nhưng cũng là đại bộ phận mới đúng. Nhưng hiện tại hắn ta mới biết mình đã sai lầm rồi. Hơn nữa sai lầm cực kỳ thái quá. Số lượng binh chủng của đối phương vượt quá xa hắn ta tưởng tượng. Mau! Mau ngăn cản chúng nó! Vi Đông Thăng kinh hoàng hô to, truyền mệnh lệnh cho binh chủng nguyên tố đất bên người, thẳng tắp đón nhận đại quân cổ thụ đang xông lên. Trong nháy mắt, người đất và cổ thụ hung hăng va chạm cùng nhau, điên cuồng chiến đấu kịch liệt ở bên ngoài lãnh địa. Sau đó, người lửa và người gió lại thúc giục lực lượng nguyên tố, ngưng tụ mưa lửa phong bạo đầy trời trên không trung, ầm ầm hạ xuống dưới. Nơi chúng nó đi qua, nhiệt độ tăng lên, khoảng không liên tục bị đốt thành màu đỏ. Mà gió lốc cũng trực tiếp bùng nổ, hóa thành phong nhận chi chít thổi quét chiến trường, bắn nhanh về quân đoàn thực vật phía sau. Vừa ra tay, chính là sát chiêu phạm vi lớn. Thành lũy bảo vệ. Lâm Hữu tự nhiên sẽ không ngốc đến mức đón đỡ loại công kích phạm vi lớn này. Hắn khẽ quát một tiếng, thông thiên bên người trực tiếp phát động kỹ năng thành lũy bảo vệ, một quần sáng thật lớn hình nửa vòng tròn xuất hiện, bảo vệ tất cả thực vật trong phạm vi kỹ năng. Ngay sau đó, mưa lửa và đao gió không ngừng nổ tung trên người thực vật, truyền đến một đợt tiếng nổ ầm vang và âm thanh xé rách, nháy mắt đã bao phủ đại quân thực vật kín mít hầu như không sót một con nào. Còn không đợi Vi Đông Thăng vui vẻ, sắc mặt hắn ta đã sẽ nhanh chóng thay đổi. Bởi vì hắn ta phát hiện, kỹ năng quần thể công kích vẫn là niềm kiêu ngạo của hắn ta lại không đánh chết được bất kỳ một thực vật nào, thậm chí còn không làm chúng nó bị thương được. Kỹ năng phòng ngự quần thể. Đó tuyệt đối là kỹ năng phòng ngự quần thể. Vi Đông Thăng liếc mắt một cái đã nhìn ra bản chất của thành lũy bảo vệ, trong lòng lại rung động không thôi. Theo lẽ bình thường, rất hiếm binh chủng có được loại kỹ năng phòng hộ quần thể siêu phạm vi lớn này. Không nghĩ tới đối phương lại có. Hơn nữa ngay từ đầu đã trực tiếp dùng rồi. Chẳng lẽ đối phương không hề muốn giữ đòn sát thủ này đến thời khắc mấu chốt nhất mới dùng? Dưới khiếp sợ, hắn ta cũng bất chấp quá nhiều, lập tức hô to với người đất trước mặt. Cường đất. Năng lực phòng thủ của hệ thực vật tuyệt đối có thể sắp xếp đến hàng đầu trong tất cả các hệ lãnh địa. Nếu đối phương đã dùng kỹ năng phòng ngự, hắn ta còn công kích nhiều hơn cũng phí công. Chỉ cần ngăn cản được một đợt này, hắn ta còn có cơ hội phản công, trước mắt đổi công làm thủ là lựa chọn thích hợp nhất. Rồi đột nhiên, trên người người đất bốc lên mảng lớn ánh sáng vàng, một bức tường đất từ mặt đất lao lên, ngăn cản đại quân thực vật tiến công. Binh chủng công kích tầm xa trong lãnh địa, lại ngưng tụ lực lượng, cách một lớp tường đất điên cuồng công kích với quân đoàn cổ thụ và đám thực vật khác, ngăn cản bước chân của chúng nó, nhưng khiến cho hắn ta trăm triệu lần không nghĩ tới chính là đúng lúc này, răng rắc, một tiếng giòn vang, quần sáng thật lớn kia vỡ vụn. Cơ hồ trên người tất cả thực vật đồng thời xuất hiện một tấm lá chắn nửa trong suốt, ngăn cản toàn bộ công kích của binh chủng phe hắn ta. Mà vậy vẫn chưa xong, sau khi trang bị lá chắn, một tiếng rít gào kinh thiên vang lên. Trên người tất cả thực vật bốc lên mảng lớn tia sáng hồng, khí thế đột nhiên tăng cao. Đại quân thực vật trực tiếp đánh tan tường đất phòng ngự của hắn ta, đánh chết toàn bộ người đất đứng hàng đầu tiên. Tăng phúc quần thể. Trong lòng Vi Đông Thăng chấn động mãnh liệt. Sau khi đối phương dùng kỹ năng phòng hộ quần thể, lại xuất hiện kỹ năng tăng phúc quần thể. Rốt cuộc là hắn ta đã gặp phải nhân vật yêu nghiệt nào, sao lại có quá nhiều thủ đoạn khủng bố như thế? Mắt thấy binh chủng nguyên tố đất không ngừng tan tác, chết như ngã rạ dưới công kích của đại quân thực vật. Hắn ta lập tức chạy đến bên cạnh hạch tâm lãnh địa, bắt đầu điên cuồng chiêu mộ binh chủng, bổ sung chỗ trống. Dù vậy, quân đoàn nguyên tố của hắn ta vẫn khó có thể ngăn cản đại quân thực vật tiến công, chiến tuyến dần dần đẩy mạnh đến bên ngoài lãnh địa, vòng bảo hộ lãnh địa cũng lập tức bị kích hoạt. Mau! Đều rút lui vào bên trong vòng bảo hộ. Vì Đông Thăng kinh hoàng hô to, khiến cho đội ngũ lui về bên trong lãnh địa. Cũng may có vòng bảo hộ này, cuối cùng cũng cho hắn ta một cơ hội thở dốc. Đợi cho 30 giây đi qua, tia sáng màu hồng trên người thực vật biến mất, thế công cũng yếu bớt xuống. Chẳng qua binh chủng bên người Vi Đông Thăng cũng tổn thất hơn phân nửa. Tất cả đều bị thực vật bản thể với đặc tính biến thái giết chết. Mà Lâm Hữu bên kia chỉ tổn thất một bộ phận thể sinh sản thêm và vật triệu hồi thôi. Cái gì mà thuộc tính khắc chế? Cái gì mà thiên phú chủng tộc? Ở trước mặt người có thực lực, căn bản là không đường phản kháng, không đường sống. Cùng tiến lên, đập nát vòng bảo hộ. Lâm Hữu ngồi ở trên lưng rồng yêu đế, lạnh giọng truyền lệnh. Trong đội ngũ bên cạnh Thôn Thiên, lập tức sáng lên mảng lớn tia sáng trắng, lập tức triệu hồi ra mảng lớn hoa bất tử. Cùng với đám hoa bất tử sống lại từ trên thi thể, chúng nó triển khai công kích mãnh liệt với vòng bảo hộ lãnh địa. Đám thực vật khác cũng không nhàn rỗi. Thừa dịp cổ thụ dãy trước hỗ trợ ngăn cản binh chủng nguyên tố bên trong, chúng nó cũng gia nhập vào hàng ngũ công kích lớp giữa. Bang bang phanh. Tiếng va chạm kịch liệt không ngừng quanh quẩn bên tai. Vì Đông Thăng đang nôn nóng chiêu mộ binh chủng, bổ sung toàn bộ chỗ trống, để cho chúng nó ở cách vòng bảo hộ điên cuồng công kích đám thực vật bên ngoài. Hiện tại, đối phương đã dùng xong hai thủ đoạn mạnh mẽ. Chỉ cần hắn ta vẫn luôn trú đóng ở lãnh địa, điên cuồng chiêu mộ binh chủng, sẽ có cơ hội rất lớn bảo vệ được lãnh địa. Hơn nữa, hắn ta còn một thủ đoạn cuối cùng chưa dùng tới. Vốn dĩ hắn ta định giữ thủ đoạn này lại cuối cùng, trở thành đòn sát thủ. Lại không nghĩ rằng, binh chủng nguyên tố của mình lại bại hoàn toàn như vậy, khiến cho hắn ta không thể không sử dụng trước. Là ngươi ép ta. Vì Đông Thăng nhìn độ bền vòng bảo hộ lãnh địa nhanh chóng giảm xuống, và Lâm Hữu trên bầu trời. Cuối cùng, ánh mắt hắn ta cũng trở nên hung ác, triệu tập toàn bộ 100 nguyên tố lửa và 100 nguyên tố đất vừa chiêu mộ xong tới bên người. Tiếp theo, hắn ta vung bàn tay to lên. Một đại trận hình ngôi sao 6 cánh trống rỗng xuất hiện dưới chân, bao phủ cả hắn ta và tất cả binh chủng vào bên trong. Rồi đột nhiên, nhiệt độ không khí chung quanh tăng cao. Giống như đặt mình vào nơi cực nóng, ngay cả không khí cũng bị nhiệt độ làm vặn vẹo. Lâm Hữu trên bầu trời cũng phát hiện không đúng, phát ra một tiếng nghi hoặc. Còn không chờ hắn phản ứng, kia 200 binh chủng nguyên tố bên trong đại trận hình ngôi sao 6 cánh kia đã bị trực tiếp hiến tế, hóa thành từng đường lưu quang lửa đỏ xông lên trời cao. Dần dần, một viên vẫn đá lớn đến mức bao phủ phạm vi 500 mét, nhanh chóng ngưng tụ trên không trung, tản ra uy thế vượt qua cấp 9 làm cho người ta sợ hãi. Lâm Hữu không bao giờ nghĩ đến đối phương còn ẩn giấu thủ đoạn mãnh liệt như vậy. Khó trách đối mặt với đại quân binh chủng có số lượng gấp đôi mình nhưng vẫn trấn định như vậy. Sự khủng bố của thiên thạch do hỏa nguyên tố hội tụ thành là lớn nhất mà hắn thấy ở cấp 10. dường như cả bầu trời đều vì nó mà run rẩy, dù là thôn thiên cũng không có cách dùng năng lực nuốt chửng nó. Nếu như đánh chính diện, đừng nói là hắn, ngay cả binh chủng bên người cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mà tốc độ ngưng tụ của thiên thạch quá nhanh, cho dù hắn muốn thoát ra ngoài cũng đã muộn. Lui. Lâm Hữu quyết định thật nhanh, ngay lập tức triệu tập tất cả thực vật đang tấn công đến bên người. Hắn không sử dụng truyền tống ngẫu nhiên, mà bày trận thế phòng thủ tại chỗ, sẵn sàng đón quân địch. Vô dụng, dù binh chủng của ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào ngăn cản được một kích này của ta. Trong mắt Phi Đông Thăng chứa sự tàn khốc, cuối cùng cũng xả được cơn giận. Hắn ta trà trộn ở chiến trường vạn giới trong thời gian dài như vậy, có khi nào chịu tổn thất lớn như vậy? 200 binh chủng cấp 8, mất trắng 5 triệu ma năng. Chỉ nhớ đến thôi, hắn ta đã cảm thấy đau lòng không thôi, hận ý đối Lâm Hữu càng không thể khống chế. Chết đi cho ta. Chỉ nghe hắn ta quát một tiếng chói tai, trận thế 6 ngôi sao dưới lòng bàn chân nổ tung, hóa thành một tia sáng bảo vệ hắn ta cùng lãnh thổ. Mà thiên thạch trên bầu trời giống như hành tinh rơi xuống, mang theo uy thế không gì sánh kịp, gào thét về phía Lâm Hữu. Bất cứ nơi nào nó đi qua, không gian chấn động, mây đỏ cuồn cuộn, giống như một thảm họa kinh thiên động địa. Ầm ầm. Toàn bộ chiến trường đều rung chuyển kịch liệt. Một đám mây hình nấm khổng lồ màu đỏ được hình thành do các ngọn lửa hội tụ, phóng lên bầu trời, thôn phệ Lâm Hữu với toàn bộ binh chủng bên cạnh hắn. Sức mạnh đáng sợ đó đã biến thành một làn sóng nhiệt đá vụn, ngay lập tức quét sạch vùng đồng bằng trong bán kính vài km. Ngay cả ma thú đang lang thang gần đó cũng bị biến thành tro bay, bị giết chết tại chỗ. Có chuyện gì vậy? Sao mặt đất lại đột nhiên rung động? Chẳng lẽ có bảo vật gì xuất thế? Không. Nhìn đằng kia, hình như có thứ gì đó đang đánh nhau. Này! Một thiên thạch cực lớn. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Các lãnh chúa đang thăm dò ở gần đó, đã nhanh chóng phát hiện ra sự thay đổi ở đây, theo bốn phương tám hướng ào ào chạy tới. Chỉ khác với sự ngạc nhiên và tò mò của họ. Lúc này, ở trung tâm thiên thạch rơi xuống, Vi Đông Thăng trừng lớn hai mắt, nhìn Lâm Hữu với binh chủng của hắn bên ngoài lãnh địa vẫn bình yên vô sự, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không, không thể nào, làm sao ngươi còn sống được? Từ miệng hắn ta phát ra một tiếng hét như con gà trống bị nắm cổ. Cả người như nhìn thấy ma, hoảng hốt lui về phía sau, tựa trên đá nguyên tố. Một đòn mạnh mẽ mà hắn ta luôn tự hào, lại bị người khác đỡ được. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn ta thậm chí còn tưởng rằng mình đang mơ. Trong lòng hắn ta chỉ còn lại vô tận hoảng sợ và kinh hãi. Phải biết, kỹ năng hiến tế của hắn, ngay cả lãnh chúa cấp 9 cũng không dám đón đỡ. Làm sao mà một lãnh chúa cấp 8 lại không bị thương chút nào? Chuyện ngươi chưa biết còn rất nhiều. Lâm Hữu lạnh giọng nói. Lâm Hữu không dành tâm tư nói nhảm quá nhiều với hắn ta, để hiền giả rừng rậm bên người thu lại lĩnh vực hòa bình, trực tiếp vung tay lên. Tất cả thực vật tụ tập xung quanh hắn đều tán loạn, xông ra khỏi vòng bảo vệ, điên cuồng tràn vào bên trong lãnh địa. Vì Đông Thăng vừa mới hiến tế binh chủng, trong nháy mắt, vô số dây leo xuyên thấu thân thể, hắn ta không cam lòng ngã xuống bên cạnh đá nguyên tố. Giết lãnh chúa dị vị diện cấp 8, thu hoạch được 244 triệu ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 8x1. Lời nhắc nhở rõ ràng vang lên trong đầu. Một trận chiến khốc liệt cuối cùng đã kết thúc tại đây. Lâm Hữu không ở lâu, sau khi đưa binh chủng chậm rãi tiến vào không gian bản nguyên, lập tức ngồi lên vai Thanh Cương, vội vàng trở về lãnh địa. Động tĩnh vừa rồi cả thiên thạch thực sự quá lớn, khẳng định sẽ thu hút các lãnh chúa khác ở gần đó. Hắn không muốn lộ diện quá nhanh, bị người khác phát hiện lãnh địa của hắn. Vì vậy, tốt hơn hết là nên nhanh chóng rời đi. Quả thật như dự đoán, hắn vừa mới mang đại quân thực vật rời đi không bao lâu. Bốn phía lãnh địa Vi Đông Thăng, hơn 10 lãnh chúa tụ tập, tất cả đều kinh sợ nhìn đống phế tích bừa bộn của lãnh địa. Đây là nơi vừa mới diễn ra trận chiến. Đúng là sức công phá mạnh mẽ. Cả vùng đất trong bán kính vài km cũng bị đốt cháy khét, sức mạnh này chẳng lẽ đã vượt ra ngoài phạm vi của cấp 9. Nhìn thi thể trên đất, có vẻ công kích do lãnh chúa hệ nguyên tố này phát ra, nhưng hắn lại chết. T. Người nào biến thái như vậy, có thể đỡ được công kích tới trình độ này. Không nghĩ tới xung quanh đây lại có một lãnh chúa lợi hại như vậy. Thông qua hai loại thi thể còn lại trên mặt đất, các lãnh chúa nhanh chóng xác định được loại binh chủng của hai bên trong trận chiến. theo thứ tự là hệ thực vật với hệ nguyên tố. Một cuộc tấn công hỏa lực quy mô lớn như vậy hiển nhiên không phải do thực vật phát động, mà từ tay lãnh chúa hệ nguyên tố. Nhưng dù cho như thế, tên lãnh chúa này lại chết thảm tại chỗ, có thể thấy được sự khủng bố của vị lãnh chúa hệ kia. Không phải là người mà bọn họ có thể chọc nổi. Cho nên rất nhanh, các lãnh chúa vừa chạy tới đã vội vàng thối lui, vội vàng rời xa, không còn dám tới gần nơi này nửa phần. Mà tin tức chiến đấu nhanh chóng được truyền đến kênh chiến trường, khiến các lãnh chúa nghị luận ầm ĩ. Thiên Thạch và đám mây nấm vừa rồi là hai lãnh chúa đánh nhau. Thật hay giả? Uy lực đó có thể do lãnh chúa cấp 8 tạo ra. Chắc chắn 100%. Ta tận mắt thấy, bên cạnh còn có rất nhiều người cũng nhìn thấy. Mà lãnh chúa hệ nguyên tố tạo ra Thiên Thạch đã chết. Trời ơi! Dữ dội như vậy. Đây cũng quá khoa trương rồi. Thiên Thạch? Thiên Thạch gì? Sao cái gì ta cũng không thấy? Giống như trên, hoàn toàn không biết các ngươi đang nói cái gì. Đừng nghe bọn họ khoác lác, nói cái gì mà vượt qua công kích cấp 9, thật sự là chết cười. Phạm vi chiến trường là quá lớn. Ngoại trừ một số lãnh chúa tình cờ ở khu vực gần đó, những lãnh chúa ở những địa điểm khác căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Cho nên rất nhiều người đều ôm thái độ hoài nghi. Dù sao dựa theo thuyết pháp của bọn họ, ngay cả lãnh chúa nghe truyện trên TV audio CV nắm giữ thủ đoạn công kích mạnh như vậy cũng đã chết, người đã giết hắn phải mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ lãnh chúa cấp 9 trà trộn vào chiến trường cấp 8? Nhưng điều này có thể sao? Mặc dù quy tắc thế giới dưới cái nhìn của bọn họ vẫn có lỗ hổng chồng chất, nhưng vẫn chưa rác rưởi đến mức phạm phải sai lầm cơ bản này. Cho nên rất nhiều người vẫn giữ thái độ xem kịch, không mấy quan tâm đến tính xác thực của chuyện, thậm chí còn đem ra chế giễu. Nếu như nói, trong này có ai kinh hãi nhất, đoán chừng cũng là lãnh chúa hệ côn trùng mà Lâm Hữu gặp phải lúc ra ngoài trước đó. Bởi vì vừa rồi Thiên Thạch từ trên trời rơi xuống, hắn cũng nhìn thấy. Tuy ở rất xa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh kinh người. Người bình thường tuyệt đối không thể chặn được một công kích cấp độ này, thậm chí có thể thực hiện phản công giết người. Hệ thực vật. Chẳng lẽ là người kia? Con ngươi của lãnh chúa hệ côn trùng co rụt lại, đột nhiên nghĩ đến lãnh chúa thực vật lúc trước hắn gặp ở bên ngoài, sắc mặt hắn hiện lên tia kinh ngạc không tin nổi. Lãnh chúa hệ thực vật, có lãnh địa ở gần đây, thực lực lại mạnh đến biến thái, tuyệt đối là người đó. Không nghĩ tới thực lực của hắn ta lại khủng bố như vậy. Hy vọng hắn đừng chạy đến chỗ ta. Lãnh chúa hệ côn trùng tràn ngập lo lắng nỉ non. Thực lực của hắn trong giới vực của mình mặc dù không tệ, thậm chí đứng vào 10 vị trí đầu cũng được. Nhưng hắn lại rõ ràng, nếu như mình đấu với lãnh chúa kia, hắn nhất định không phải là đối thủ. Lần này chiến trường cấp 8, sợ là sẽ xảy ra chuyện lớn. Một bên khác, Lâm Hữu trở lại lãnh địa, nhanh chóng triệu tập binh chủng ra, để chúng nó ở lại lãnh địa một thời gian để phục hồi. Mặc dù lần chiến đấu này không có tổn thất lớn lắm, nhưng cảm giác mạo hiểm vẫn phải có. Nhất là thủ đoạn hiến tế binh chủng sau cùng của đối phương, để hắn chính thức thấy được nội tình lãnh chúa lâu năm. Nếu không phải hắn có lĩnh vực hòa bình, chỉ sợ phải tổn thất số lượng lớn binh chủng, cuối cùng chỉ có thể đào tẩu thông qua truyền tống ngẫu nhiên. Cho nên vẫn cần chú ý mới được, lỡ như đối phương có thể liên tục phát động hai lần kỹ năng như thế, chờ lĩnh vực hòa bình của hắn hết hiệu lực, kết quả thật sự rất khó nói. Xem ra ngày mai phải đến chỗ sâu nhìn, thuận tiện tăng không gian bản nguyên lên một chút mới được. Lâm Hữu nỉ non tự nói, tiện tay ấn mở giao diện không gian bản nguyên xem xét. Dựa theo ước tính của Lâm Hữu, muốn đưa tất cả binh chủng vào bên trong, mới dẫn truyền tống trời đi, thì diện tích phải rộng cỡ 1 km. Cũng chính là trị số phạm vi tối đa của không gian bản nguyên bình thường. Nhìn tin nhắn của các lãnh chúa gửi trên kênh trò chuyện, có vẻ như có rất nhiều ma thú thủ lĩnh, thậm chí là ma thú cấp lãnh chúa đang tụ tập ở chỗ sâu trong chiến trường. Chiều nay, đã có không ít người bắt đầu thăm dò bên trong, cũng xảy ra nhiều xích mích và đánh nhau, có thể thấy điều đó từ những thay đổi trong bảng xếp hạng. Nhưng bây giờ sắc trời đã tối, không nên ra ngoài, tốt hơn hết là chờ sáng mai lại xuất phát. Dù sao hắn có truyền tống trận, chỉ cần không phải đi đến nơi quá xa, đều không cần lo lắng lãnh địa bị công kích. Thậm chí tại lúc cần thiết, có thể trực tiếp từ bỏ lãnh địa, mưu cầu lợi ích lớn hơn nữa. Các huynh đệ bốn phương, hôm nay các ngươi thăm dò tới chỗ nào rồi? Như để đáp lại kế hoạch của Lâm Hữu. Lúc này, trên kênh chiến trường đột nhiên xuất hiện một thông báo, khiến hắn chú ý tới. Cúc! Ai là huynh đệ với ngươi? Cũng không phải cùng một giới. Huynh đệ đừng nói như vậy chớ, gặp lại cũng là có duyên, mọi người hòa khí tự thu thập tài nguyên, nước giếng không phạm nước sông, chẳng lẽ không tốt sao? Ha ha, nói thì nhẹ nhàng linh hoạt, vừa nãy ngươi cùng người khác vây công ta cũng không thấy nói như vậy. Đúng đấy, ngoài miệng thì nói hòa bình, âm thầm chơi ngáng chân, một đám lão âm tà, làm hư đóa hoa sen trắng là ta. Nhưng ta chỉ thấy đóa hoa sen trắng đuổi theo nữ lãnh chúa giới vực khác, chật chật. Xung đột giữa các giới vực đã tồn tại trong nhiều năm, không có cách nào dễ dàng điều hòa. Vừa mới nói mấy câu mà thôi, lãnh chúa các giới đã ào ào gửi tin nhắn mắng nhau lẫn nhau, quả thực tựa như là cái chợ, đâu còn sự uy nghiêm lãnh khốc của lãnh chúa trong lòng dân. Đương nhiên, trong đó cũng có bộ phận nghiêm túc nghiên cứu thảo luận đề tài này, bắt đầu chia sẻ tình báo mà mỗi người thăm dò được trong nửa ngày. Hôm nay, ta đi vào bên trong xem qua. Quả thực có rất nhiều ma thú thủ lĩnh và yêu quái, nhưng muốn vào sâu hơn nữa thì không có cách. Ta chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen lớn ở phía sau. Nhìn ra được, chưa tới nửa ngày, các lãnh chúa cũng không thăm dò đến chỗ quá sâu, đều bị đám ma thú lang thang dưới vực sâu chặn lại. Ngay cả những lãnh chúa đến từ đại giới vực tạm thời cũng không có cách nào để đột phá vòng vây của lũ ma thú. Cũng không biết chỗ sâu cất giấu thứ gì, có vẻ như ma thú vây quanh chỗ đó. Hôm nay, ta cũng đi xem thử, quả thật có rất nhiều ma thú, cho nên quay về trước. Chẳng lẽ cất giấu bảo vật gì? Ngày mai, phải tiếp tục đi thăm dò mới được, tra rõ tình huống tranh thủ trước khi thủy triều ma thú đến. Nếu các vị có tin tức, nhớ chia sẻ một chút. Không giống đại đa số lãnh chúa, một số lãnh chúa mặc dù khác giới vực, không hợp tính, nhưng cũng hiểu một đạo lý. Cái đó chính là nhiều người thì lực lượng lớn. Suy cho cùng, sức mạnh của một người là có hạn, muốn điều tra tình hình trên chiến trường chỉ trong 3 ngày cũng không dễ dàng. Chỉ cần không phải là tình báo quan trọng, thì vẫn có thể trao đổi với nhau, có thể tiết kiệm rất nhiều công sức. Tổng kết lại, mọi việc lấy lợi ích làm chủ. Lâm Hữu ngồi bên ở đại thụ thế giới, một bên ăn đồ ăn bổ sung thể lực, một bên say sưa ngon lành xem nội dung bọn hắn nói chuyện phiếm, cũng thu hoạch rất nhiều tin tức về chiến trường. Nhưng điều hắn quan tâm nhất là những con ma thú trên cấp độ thủ lĩnh. Vừa vặn hắn đang thiếu lực lượng bản nguyên, những ma thú như thế này đương nhiên càng nhiều càng tốt. Về phần tin tức bảo vật cất giấu ở chỗ sâu trong chiến trường, hắn sẽ chờ xem, dù sao chưa có tin tức xác định trở về. Mắt nhìn thấy sắc trời đã tối, hắn đứng dậy đi xung quanh lãnh địa kiểm tra một vòng, lại nạp thêm năng lượng cho vòng phòng hộ lãnh địa, sau đó trở lại nhà phía trên cây nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, đơn giản chuẩn bị một phen, Lâm Hữu rời khỏi lãnh địa để lại thanh đằng với 50 gốc binh chủng mọc thêm. Có thanh đằng và những thực vật này, đủ để chèo chống hắn truyền tống về lãnh địa, cho nên không cần để lại quá nhiều binh chủng đóng giữ. Hơn nữa, hình thể thanh đằng bên trong chiến trường quá mức dễ thấy, rất dễ dàng bị lãnh chúa hoặc ma thú khác phát hiện, cho nên thích hợp ở lại đóng giữ lãnh địa. Mà trước khi đi, Lâm Hữu còn để đoàn yêu tinh hiền giả phát động lực lượng khống chế, tạo ra một khu rừng đơn giản xung quanh bốn phía dốc núi lãnh địa, để che đậy ánh mắt. Dựa vào cách này, kẻ thù sẽ không dễ dàng phát hiện ra tình hình cụ thể của lãnh địa của hắn. Sau khi làm xong, hắn yên tâm xuất phát, mang theo 220 bản thể thực vật với gần 700 thể mọc thêm, trùng trùng điệp điệp đi trên chiến trường bào la rộng lớn, hướng đến chỗ sâu. Hai người đi điều tra tình hình chung quanh đi. Lâm Hữu ra lệnh cho rồng yêu đế và rồng yêu hậu. Hai con rồng thực vật nhận được lệnh, lập tức bay về phía hư không, đi đầu tiến hành trinh sát. Vẫn còn hơn 5 giờ trước khi thủy triều ma thú thứ hai xuất hiện vào buổi trưa, hắn phải đến chỗ sâu trước thời gian này và giết nhiều ma thú hơn nữa. Cứ như vậy một đường tiến lên, một đường tiêu diệt toàn bộ ma thú bên trong. Lãnh địa nhanh chóng bị hắn bỏ lại xa xa đằng sau, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Các vị, ta đã tìm thấy một di tích chiến trường đổ nát cách 500 km về phía tây nam, bên trong giống như cất giấu bảo vật gì, nhưng có quá nhiều ma thú mà một người không thể xử lý được. Nếu ai hứng thú có thể tới xem một chút. Đột nhiên, một tin nhắn xuất hiện trên khung chat, khiến Lâm Hữu chú ý. Di tích chiến trường. Chẳng lẽ là tương tự với bí cảnh ẩn giấu? Ánh mắt của hắn đầy kinh ngạc, ấn mở để kiểm tra. T. Tây Nam, cách hướng Tây của hắn rất gần. Khoảng cách 500 km không là gì đối với một lãnh chúa cấp 8, rất nhanh là có thể đuổi tới. Vừa vặn, trước tiên đi qua nhìn thử. Nghĩ xong, hắn để đội ngũ thay đổi phương hướng, lao về hướng Tây Nam theo vị trí mặt trời trên đầu, tốc độ cũng tăng nhanh rất nhiều. Cùng lúc đó, ở ngoài rìa khu vực được bao phủ bởi màu đen chết chóc ở phía Tây Nam của chiến trường, năm lãnh chúa đang tụ tập ở đó với ánh mắt thâm trầm. Thế nào? Phát tin nhắn ra ngoài chưa? Lãnh chúa hệ ác ma mù một bên mắt thấp giọng nói. Đã phát ra ngoài. Thanh niên phụ trách phát tin tức gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hiện tại, chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này canh chừng, chờ con mồi cắn câu là được. Vậy thì tốt, chúng ta tranh thủ thời gian trốn đi, tuyệt đối đừng để bọn hắn phát hiện. Ba người còn lại nói xen vào. Lúc đi vào cẩn thận một chút, nơi này quá mơ hồ. Yên tâm đi, chúng ta có nhiều người như vậy, sẽ không có vấn đề gì đâu. Trong lúc nói chuyện với nhau, tiếng của mấy người dần dần xa, mang theo binh chủng biến mất trong mảnh đất có tử khí màu đen. Luồng tử khí cực kỳ nồng đậm, như thể bị thu hút bởi thứ gì đó, tất cả đều tập trung lại đây. Nếu như không nhìn kỹ, còn thật khó phát hiện có người ẩn thân nơi đây. Mà sau khi tin tức mấy người phát ra ngoài không lâu lắm, đã có hai lãnh chúa từ đằng xa vội vàng chạy đến. Khi đến đây thấy tử khí nồng đậm như vậy, đầu tiên bọn hắn là giật mình, sau là vui vẻ. Có thể được dị tượng thiên địa vây quanh, đồ vật bên trong khẳng định không đơn giản. Sau khi mừng rỡ, mỗi người vội vàng mang theo binh chủng cẩn thận xâm nhập vào trong, dần dần biến mất không thấy gì nữa. A. Đột nhiên, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, truyền khắp toàn bộ di tích chiến trường. Sau đó toàn bộ sương mù đen kịt lại yên tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Các lãnh chúa khác cũng không biết, có người bố trí mai phục bên trong di tích chiến trường. Ngay sau khi nhận được tin báo, nhiều lãnh chúa gần đó đã chạy đến, để tìm được kho báu trước các lãnh chúa khác một bước, họ đều lao vào chỗ chết. Không hề nghi ngờ. Tất cả họ đều bị phục kích bởi năm lãnh chúa, không thể đi ra từ bên trong. Hiện tại mới là ngày thứ hai chiến trường mở ra mà thôi. Năm vị lãnh chúa bậc 8 tập hợp lại với nhau, đó nhất định là một thế lực vô cùng đáng sợ, trừ phi có thủ đoạn đào mệnh hơn người. Nếu không, một lãnh chúa đụng tới sẽ không có cơ hội sống sót. Mà năm lãnh chúa kia cũng rất khôn khéo, chuyên chọn ra những lãnh chúa đơn lẻ để động thủ. Nếu có hơn hai người cùng đi, đều bí mật tránh ra, để bọn họ trực tiếp đi vào di tích. Mau nhìn! Lại có người tới. Lúc này, thanh niên trong đội lại thì thào, thu hút đám người đang thu dọn chiến lợi phẩm kia. Trong đội ngũ của bọn họ, có một lãnh chúa hệ giả thú mang theo binh chủng giả oanh, có thể nâng cao năng lực tầm mắt xuyên thấu. Cho nên nhìn thấy rất rõ ràng tình hình bên ngoài tử khí. Chỉ thấy rằng trên vùng đất xa xôi cắm đầy vũ khí kỹ xét, một đội binh chủng khoảng 200 lính thực vật đột nhiên xuất hiện và đang nhanh chóng tiếp cận họ. Hệ thực vật. Nam nhân một mắt dẫn đầu kinh ngạc, nhìn những thực vật kia. Bởi vì hắn phát hiện, vẻ ngoài của những binh chủng thực vật đó có vẻ khác với những thực vật khác mà hắn đã từng thấy. Không chỉ toàn thân phủ đầy rêu, mà ngay cả những chiếc lá trên thân cũng mảnh mai hơn các binh chủng thực vật khác, trông chúng giống như những ngọn cỏ cây cỏ. Mà lại có mấy binh chủng có hình thể rõ ràng là lớn hơn nhiều so với đồng, xem ra vô cùng cổ quái. Làm sao? Chẳng lẽ người kia có vấn đề gì? Một người khác nhìn ra hắn đang nghi hoặc, nhìn không được hỏi. Không có, chẳng qua là cảm thấy những binh chủng thực vật kia có chút kỳ quái mà thôi, tranh thủ thời gian bắt đầu chuẩn bị, sắp thu lưới. Năm đối một, lại còn là mai phục trong bóng tối. Nếu như vậy còn không bắt được, thì bọn hắn cũng không cần lăn lộn trên chiến trường này. Cho nên rất nhanh, bọn họ mang theo binh chủng chậm rãi khuếch tán ra, chặn đường rút lui ở mọi hướng, bày ra thế trận bắt rùa trong hũ. Mà tất cả các đòn tấn công của họ đều nhắm thẳng vào bóng dáng đang ngồi trên vai của binh đoàn cây cổ thụ, sẵn sàng kết liễu bằng một cú đánh. Bên ngoài di tích chiến trường, Lâm Hữu vừa mới chạy tới, cũng không biết trước mặt có người mai phục. Khi vừa đến đây, hắn đã bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động. Chỉ thấy một mảnh đất rộng lớn bị máu tươi nhuộm thành màu nâu đen, không biết nguyên nhân gì, lại tụ tập một vòng hắc khí nồng đậm. Nó dường như đang xoay quanh một thứ gì đó, thậm chí toàn bộ bầu trời phía trên cũng không ngừng dâng trào và quay vòng lên phía trên. Nói là bí cảnh chiến trường, chẳng bằng nói là bậc thang đi đến địa ngục hắc ám. E rằng nếu ngươi bước vào, có thể trực tiếp đưa người đi. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lâm Hữu gọi tất cả thực vật đến bên người, quân đoàn cổ thụ vây quanh ở bốn phía, tạo thành trận thế phòng ngự xuyên qua sương mù đen, chậm rãi đi vào bên trong. Bị tử khí ảnh hưởng, toàn thuộc tính giảm xuống 5%. Đột nhiên, một tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu hắn. Cước bộ Lâm Hữu dừng một chút, biểu cảm càng thêm ngưng trọng lên. Mới vừa tiến vào bên ngoài mà thôi, mà đã giảm 5% thuộc tính, nơi này quả nhiên không đơn giản như trong tưởng tượng. Hắn dừng lại một lát, lại tiếp tục đi về phía vực sâu. Nhưng vào lúc này, một cổ khí tức nguy hiểm, đột nhiên xông lên đầu. Sưu! Sưu! Sưu! Vài tiếng xé gió sắc bén, gần như đồng thời vang lên, theo bốn phía trong sương mù đen hướng về phía hắn. Tốc độ quá nhanh, đúng là trực tiếp khóa chặt vị trí của hắn, phong tỏa toàn bộ đường lui của hắn. Có kẻ địch tập kích. Lâm Hữu giật mình, cơ hồ theo bản năng, thôi động lực lượng pháp tắc ngưng tụ quy thuẫn kính bích quanh thân thể, hoàn toàn bảo hộ mình bên trong. Bành! Cú va chạm dữ dội khiến toàn bộ bức tường kính rung chuyển dữ dội. Sau đó một tiếng vang giòn, triệt để vỡ vụn, nhưng cũng chặn thành công mấy đạo đánh lén. Ai? Lâm Hữu đột nhiên hét lớn, quân đội thực vật xung quanh hắn lập tức sáng lên, thủ thế chiến đấu. Có thể ở khoảng cách gần như vậy mà không bị hắn phát giác, còn khóa chặt một cách chính xác. Đối phương khẳng định có thủ đoạn ẩn tàng khí tức với cường hóa cảm giác. Mà công kích hàng loạt vừa nãy, đối phương ít nhất có ba lãnh chúa trở lên. Khó trách hắn cảm thấy nơi này quá mức an tĩnh, hóa ra đã có người sắp đặt mai phục ở đây từ trước. Chẳng lẽ là cùng một bọn với người Lang tin tức? Vậy mà có thể cản công kích nhiều như vậy, coi như có chút thủ đoạn. Lên! Giải quyết hắn! Năm lãnh chúa mai phục dường như không thể ngờ rằng Lâm Hữu có thể chặn được đòn chí mạng của họ. Sau khi sửng sốt một chút, hắn lập tức hét lên một tiếng, lao ra từ bốn phía làn sương đen, vây lấy Lâm Hữu. Đến tận giờ phút này, Lâm Hữu mới thấy rõ đội ngũ đối phương bằng tầm mắt mơ hồ. Có năm cái lãnh chúa, mà lại là các hệ khác nhau. Mỗi người hầu như đều mang theo gần 300 binh chủng, tất cả khoảng 1.500. Đúng là xem trọng hắn. Nhưng bọn hắn thật sự cho rằng, chỉ dựa vào số lượng thì có thể đối phó được hắn. Lâm Hữu cười lạnh một tiếng. Điều hắn không sợ nhất bây giờ chính là quần chiến. Nhìn thấy người bên kia vây quanh mình, hắn cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, chỉ xua tay. Bạch! Ánh sáng sáng lên. Một mảng lớn thực vật được hắn triệu hoán từ không gian bản nguyên. Trực tiếp cho quân số xung quanh mình thay đổi từ 200 thành 2.000. Trong đó có 1.000 cái, chính là hoa bất tử do thôn thiên triệu hoán, phục sinh từ thi thể. Chuyện gì xảy ra? Sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều thực vật như vậy? Tất cả năm lãnh chúa kia đều kinh ngạc. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới số lượng binh chủng của Lâm Hữu lại nhiều như vậy, cũng bị chuyện này làm hoảng sợ. Phải biết rằng, dù là hệ vong linh và hệ côn trùng với thiên phú chủng tộc có tăng thêm số lượng binh chủng, nhiều nhất cũng chỉ đạt tới con số này mà thôi. Từ khi nào năng lực triệu hồi của hệ thực vật cũng mạnh như vậy? Mọi người đừng sợ. Thuộc tính của vật triệu hồi đều rất thấp, cùng tiến lên. Giải quyết hắn. Vẫn là người đàn ông một mắt đầu lĩnh kia là kẻ phản ứng lại đầu tiên, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Mấy người vốn đang khiếp sợ, lập tức phản ứng lại, đều truyền mệnh lệnh cho binh chủng của mình, vây quanh Lâm Hữu. Trong phút chốc, quang hoa công kích xuất hiện đầy trời, giống như thủy triều tràn về phía hắn. Thậm chí trong đó còn chứa mười mấy binh chủng cấp 9, có thể nói thanh thế công kích dũng mãnh vô cùng, cơ hồ đã đánh bay hắc khí bốn phía. Ánh mắt Lâm Hữu phát lạnh, cũng không nhiều lời vô nghĩa. Chỉ thấy hắn vận chuyển sức mạnh quy tắc, trực tiếp phát động rít gào dã man, nháy mắt mảng lớn tia sáng màu hồng đã bao vây tất cả thực vật. Hơn 200 gốc bản thể sinh sản thêm đã nhanh chóng hiện thân trong đội ngũ, thẳng tắp đón nhận đại quân binh chủng của đối phương, bắt đầu hung hăng va chạm với nhau. Mà quang hoa công kích trên bầu trời, cũng theo sát xuống, ầm ầm nổ tung trên người cổ thụ dàn thành hàng đằng trước. Cái gì? Người đàn ông một mắt kinh hoàng la lên, con mắt hắn ta trừng lớn nhìn đám binh chủng cổ thụ chỉ bị chút vết thương nhẹ. Tất cả binh chủng viễn trình bọn họ vẫn xuất ra một kích, lại bị ngăn cản dễ dàng như vậy. Chỉ đánh chết mấy chục gốc hoa ăn thịt người thoạt nhìn rất giống vật triệu hồi. Mà nháy mắt khi đám hoa ăn thịt người kia chết, đột nhiên thân thể chúng liên tiếp nổ tung, nổ bay tất cả đám binh chủng cận chiến vừa xông lên, còn mang vào hiệu quả ăn mòn cực kỳ mãnh liệt. Mọi người cẩn thận. Gia hỏa này có chút không thích hợp. Bùng nổ toàn bộ khai hỏa cho ta. Cuối cùng, mấy người còn lại cũng phát hiện ra manh mối, một người hô nhỏ. Cả đám không dám tiếp tục nương tay nữa, đều lấy ra thủ đoạn áp đáy hòm của mình, khí thế tiến công tăng mạnh. Trong lúc nhất thời, ngọn lửa ác ma của hệ ác ma, móng vuốt tê liệt của hệ giả thú, cuồng hóa của hệ hình người, kỹ năng cắt hệ của hệ nguyên tố, tràn ngập bốn phía. Lâm Hữu cũng không nương tay, hắn trực tiếp mở ra màn che sinh mệnh. Chỉ huy binh chủng viễn trình dùng dây leo, trái phá các loại kỹ năng vừa theo sát tới điên cuồng oanh kích bọn họ vừa không ngừng trị liệu. Mà quân đoàn cổ thụ và hoa bất tử là binh chủng cận chiến, lại là ngăn cản toàn bộ dãy trước của đối phương ở bên ngoài, va chạm mãnh liệt với nhau. Tiếng trống giận và tiếng nổ mạnh không ngừng quanh quẩn bên tai, làm cho không khí bốn phía đều kịch liệt trung chuyển. Dưới rít gào giả mang và trị liệu quần thể tăng phúc, đại quân thực vật dần dần áp chế xuống tình trạng bùng nổ toàn bộ khai hỏa của năm người bên kia, giết chết từng con binh chủng. Tuy rằng binh chủng thực vật của Lâm Hữu cũng có tổn thất, nhưng tất cả tổn thất đều là binh chủng sinh sản thêm và vật triệu hồi. Chỉ chốc lát sau khi chúng nó chết, lại có thể triệu hồi và một lần nữa gia nhập vào chiến đấu, chớ đừng nói thực vật bản thể này. Ngoại trừ mười mấy con cấp chính kia, căn bản không có binh chủng nào cản được chúng nó tiến công, nơi chúng nó đi tới, thi thể đầy đất. Không thể nào. Trong lòng năm lãnh chúa đối diện chấn động mãnh liệt, bọn họ trơ mắt nhìn đội ngũ binh chủng của mình không ngừng tan tác. Mới qua vài phút, bọn họ đã tổn thất gần một phần năm binh chủng, sao đám thực vật kia có thể mạnh như thế? Điều khiến bọn họ khiếp sợ chính là sau khi binh chủng của bọn họ chết, thi thể lại trực tiếp biến thành hoa ăn thịt người, quay đầu lại phát động công kích với bọn họ. Giết chết một gốc cây, lập tức có một gốc khác bổ sung vào. Giết như thế nào cũng giết không xong. Hơn nữa, sau khi đám hoa ăn thịt người này chết, chúng nó còn có thể tự bạo. Bởi vậy, có khá nhiều binh chủng của bọn họ đã bị nổ nát dưới loại đấu pháp không cần mạng của hoa ăn thịt người. Đây thật sự là thực lực mà lãnh chúa cấp 8 nên có. Không phải bọn họ đang chống lại lãnh chúa cấp 9 ư? Mấy người đang mãi suy nghĩ. Cuối cùng, hiệu quả của rào thét giả mang cũng hết hiệu lực, khí thế trên người tất cả thực vật chợt giảm xuống, một lần nữa khôi phục đến trình độ ban đầu. Khí thế của đám thực vật yếu rồi. Tinh thần của năm lãnh chúa kia vui mừng lên, cuối cùng cũng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn may, năng lực bùng nổ này có thời gian duy trì. Nếu vẫn luôn liên tục như vậy, bọn họ chỉ biết nhấc chân chạy trối chết. Cơ hội tốt. Toàn lực tiến công cho ta. Giết đám thực vật này. Bọn họ có đông nhân số, tự nhiên binh chủng cũng có nhiều tăng phúc. Rít gào giả mang của Lâm Hữu đi qua, hiệu quả kỹ năng bạo phát của bọn họ vẫn còn. Này lên kia xuống, lập tức khiến sĩ khí của bọn họ tăng mạnh, trực tiếp thổi lên kèn phản công. Thậm chí có khá nhiều binh chủng nhanh nhẹn cao vòng qua quân đoàn cổ thụ, tập kích về lãnh chúa Lâm Hữu. Lại không biết, khóe miệng Lâm Hữu ở trong thực vật đội ngũ, đột nhiên lại hiện lên một nụ cười quỷ dị. Hắn chờ chính là giờ khắc này. Phanh! Một tiếng chấn động. Một góc khác trong đại quân thực vật có hỏa diễm nổ tung. Thừa dịp lực chú ý của mấy lãnh chúa đều bị hắn hấp dẫn. Đại pháo vẫn luôn ẩn nấp chờ phát động, cuối cùng cũng ra tay, dựa vào kỹ năng triệt tiêu âm thanh của cỏ đèn lồng, bắn ra một viên đạn với long viêm vần quanh, bay vút về phía lãnh chúa hệ giả thú ở gần nó nhất. Vừa rồi Lâm Hữu đã quan sát kỹ. Binh chủng của lãnh chúa giả thú kia cung cấp cường hóa tầm mắt cho lãnh chúa khác, bởi vậy bọn họ có thể tập trung vào hắn trong hoàn cảnh nồng đậm tử khí ở đây. Mà hắn lại vì thị lực bị hạn chế, chỉ có thể phòng thủ bị động, có loại cảm giác bó tay bó chân. Nếu giết rơi con mắt này, điều kiện của hai bên sẽ ngang bằng nhau. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mới trong nháy mắt, viên đạn ẩn chứa khủng bố uy thế kia đã xẹt qua khe hở giữa đám binh chủng, bắn thẳng tắp về phía lãnh chúa giả thú. Cái gì? Lãnh chúa giả thú kia không hổ là cấp 8, phản ứng cực nhanh, hắn ta lập tức cảm ứng được một kích chắn chắc phải chết này. Nhưng căn bản không kịp kêu binh chủng quay về phòng thủ, chỉ có thể trực tiếp vận dụng kỹ năng bảo mệnh, một kỹ năng lãnh địa cho phép chính mình có 3 giây vô địch. Nhưng ngay sau đó, khi kỹ năng của hắn ta vừa phát động, Thông Thiên ở trong đội ngũ thực vật xa xa đột nhiên hé miệng một cái, phát động kỹ năng cắn nuốt. Kết quả là trong nháy mắt, Khi tầng sóng gợn vô hình vừa ngưng tụ trên người hắn ta, chợt hóa thành một cổ năng lượng, dung nhập vào trong miệng Thôn Thiên. Không! Lãnh chúa giả thú kia hoảng sợ hô to. Âm thanh tiếp theo đột nhiên ngưng bặt trong miệng. Bởi vì bên trên ngực hắn ta đã bị viên đạn vừa bay vút đến nổ tung thành một lỗ máu, trực tiếp đục lỗ trái tim. Mà toàn bộ binh chủng giả thú bên người hắn ta đều mất mạng theo, khiến hiệu quả cường hóa tầm mắt mất đi hiệu lực trong nháy mắt. Đánh chết lãnh chúa cấp 8 của vị diện khác, đạt được 30,26 triệu ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 8x1. Khương Đinh. Bốn người còn lại kinh hoàng la lên, sắc mặt bọn hắn biến đổi điên cuồng. Mọi chuyện diễn ra quá mức đột ngột. Một giây trước bọn họ vừa chuẩn bị phản công toàn diện, giây tiếp theo đã chết một đồng bạn. Lập tức làm trong lòng bọn họ nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Gia hỏa kia lại ngang nhiên ra tay ngay khi bọn họ lơi lỏng nhất, lại cất giấu thủ đoạn khủng bố như vậy, trực tiếp miễu sát một lãnh chúa cấp 8 có kỹ năng bảo mệnh. Trốn! Mau trốn đi! Sau đó, bọn họ lập tức hiểu ra, đám người mình đã gặp phải tồn tại không nên dây vào, trong lòng vô cùng kinh hãi. Bên trong chiến trường cấp 8 lần này, lại có lãnh chúa yêu nghiệt như thế. Đến đây, ai còn lòng ham chiến nữa, chỉ biết vội vàng dẫn binh chủng chạy khắp bốn phía. Hành động chạy trốn cực kỳ quả quyết, cùng với hành động điên cuồng tiến công vừa rồi như hai người khác nhau, đảo mắt một cái đã đi mất dạng. Lâm Hữu không truy kích bọn họ, vì lãnh chúa cấp 8 một lòng muốn chạy trốn, không dễ dàng đuổi theo. Hơn nữa tử khí lượn lờ chung quanh, nguy hiểm không biết, không nên chạy loạn thì tốt hơn, có thể thành công đánh chết một tên đã cực kỳ không tồi. Cũng may có đại pháo và Thôn Thiên phối hợp. Nếu không bị đối phương dùng được thủ đoạn bảo mệnh, hắn cũng không nhất định có thể làm được một kích miễu sát. Hơn 30 triệu ma năng, trực tiếp khiến ma năng của hắn tăng lên gấp đôi, đạt tới hơn 63 triệu, thu hoạch này quá dày. Xem ra trước khi mấy người này gặp phải hắn, đã đánh chết không ít lãnh chúa rồi. Bây giờ, lại không công làm lợi cho hắn. Lâm Hữu hít sâu một hơi, ấn mở xếp hạng nhìn thoáng qua, lúc này hắn trực tiếp vọt tới vị trí thứ 7 trên bảng ma năng. Mà số 1 mễ già nhĩ đã tăng tới hơn 80 triệu. Cũng không tệ lắm, thu đội. Lâm Hữu la lên một tiếng với đám thực vật khuếch tán ra ngoài, triệu hồi toàn bộ chúng nó tới bên người. Sau khi hắn nghỉ ngơi chỉnh đốn tại chỗ, bắt đầu tiếp tục mang đội xâm nhập di tích bên trong. Nửa giờ sau, hắn cũng đi vào gần một cái mộ kiếm thật lớn. Mà khiến cho hắn cực kỳ kinh ngạc chính là, lúc này ở bốn phía mộ kiếm, đã có không ít lãnh chúa tới từ giới vực khác tụ tập, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, đề phòng dùng nhau. Xem ra đều là người từ các phương vị khác tiến vào, không bị năm người kia phục kích. Lâm Hữu xuất hiện, khiến cho nhóm lãnh chúa chú ý, bọn họ đều hướng ánh mắt về hắn. Sau khi nhìn thấy hắn chỉ đi một mình, một bộ phận người bắt đầu lộ ra sắc mặt không tốt. Dù sao bên trong chiến trường cũng có kênh nói chuyện, thực dễ dàng tìm được đồng bạn cùng giới vực, lãnh chúa lẻ loi như hắn cũng không nhiều, chớ đừng nói là một mình chạy đến loại khu vực kiểu này. Nhưng cũng có một ít người có tâm tư kín đáo, rất nhanh đã chú ý tới máu tươi trên người binh chủng thực vật của Lâm Hữu, ánh mắt không khỏi ngưng trọng. Bọn họ cũng không ngốc, có thể một mình đi vào nơi này, sắc mặt còn nhẹ nhàng bâng quơ, không có một tia khiếp hãi như thế, cũng không phải hạng người đơn giản. Không đáng vì tài nguyên mà tạo cho mình một đại địch. Huống chi bên cạnh còn có nhiều cường địch như vậy, lỡ như thật sự đánh nhau, chỉ sợ sẽ là hai mặt thù địch. Cho nên bọn họ cũng chỉ là âm thầm lưu ý mà thôi, chứ không tính toán ra tay với Lâm Hữu. Lâm Hữu cảm nhận được ánh mắt bọn họ, không hề nghĩ nhiều, chậm rãi đi vào bên cạnh một khối đá lớn trong góc, bắt đầu quan sát mộ kiếm xa xa. Mộ kiếm rất lớn, phạm vi chừng vài km. Thành lập ở trung gian bốn ngọn núi thật lớn, bốn phía đều có xiềng xích từ đỉnh ngọn núi kéo dài ra ngoài, khóa chặt chẽ một nửa thanh kiếm thật lớn cắm vào mặt đất trung ương mộ kiếm. Chung quanh lại cắm đầy những thanh kiếm to to nhỏ nhỏ khác nhau. Thực hiển nhiên, tử khí màu đen bốn phía đang chuyển động chung quanh cự kiếm kia. Hơn nữa rất thần kỳ chính là sau khi bọn họ tới gần phạm vi mộ kiếm, tử khí bốn phía lại hoàn toàn biến mất, chỉ xoay tròn trong phạm vi 1 km bên ngoài mộ kiếm. Thật giống như có cái gì đó khiến chúng nó sợ hãi, không dám tới gần. Càng thêm kỳ quái chính là năm phương hướng bên trên cự kiếm lại được đúc thành từng bậc đài cao. Từ dưới hướng lên trên, liên tiếp đến bên cạnh cự kiếm. 10 tầng đài cao ở năm phương hướng, tổng cộng là 50 tầng. Hơn nữa bên trên mỗi một đài cao đều cắm một thanh kiếm. Càng lên cao, khí thế của đám kiếm này lại càng dũng mãnh, lại có loại cảm giác của ngũ hành bát quái. Theo thời gian trôi qua, gần mộ kiếm kinh cũng có càng ngày càng nhiều lãnh chúa tụ tập lại. Từ ban đầu chỉ có mấy chục, biến thành mấy trăm, thậm chí mơ hồ có xu thế phá ngàn. Hơn nữa những lãnh chúa có mặt thuộc đủ loại chủng tộc, giới vực khác nhau, tất cả đều vây quanh bốn phía mộ kiếm, thấp giọng nghị luận. Nhưng không ai dám tới gần mộ kiếm, người nào người nấy đều đang đợi chim đầu đàn làm gương, chỉ sợ bên trong cất giấu nguy hiểm gì. Một đám nhát gan, cho ta lên trước đi. Cuối cùng, trong đám người cũng có một đại hán hung ác đi ra. Đối phương mang theo một đội đao thuẫn thủ và cung binh hệ hình người trực tiếp đi vào phạm vi bên trong mộ kiếm, nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt tất cả lãnh chúa. Hình như là Ngô Dũng đại lục chiến tôn, không nghĩ tới cả hắn cũng đến đây. Nghe nói chiến trường vạn giới lần trước, một mình hắn chém giết hơn 20 lãnh chúa cấp 8, thực lực rất cao. Phỏng chừng bên trong chiến trường này, chỉ có mấy biến thái 10 thứ hạng đầu có thể chèn ép hắn. Có trò hay để xem rồi. Nhóm lãnh chúa bàn tán xôn xao, nhìn không chuyển mắt vào bóng dáng Ngô Dũng rời đi. Bên trong mộ kiếm này, vừa nhìn đã biết bên trong cất giấu bảo vật khó lường. Mà bảo vật thường thường sẽ liên quan tới nguy hiểm. Hiện giờ, có người đi dò đường cho bọn họ, tự nhiên là thích hợp nhất. Kể cả Lâm Hữu đứng một mình ở góc, cũng không nhịn được bị hành động của Ngô Dũng hấp dẫn, tò mò đánh giá. Nhưng khiến cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là ngay khi Ngô Dũng mang theo binh chủng bước vào phạm vi mộ kiếm, nguy hiểm hoặc biến cố trong tưởng tượng lại không xảy ra. Ngược lại là cự kiếm bên trên đài cao kia, đột nhiên bùng nổ một cổ ánh sáng trắng chói mắt, chiếu sáng lên mộ kiếm. Giây tiếp theo, tia sáng kia hóa thành vô số kiếm khí sắc bén bắn nhanh tới, giống như vạn kiếm quy tông, bay múa qua lại trên không trung vần quanh cự kiếm. Một bộ phận kiếm khí bên trên còn mơ hồ tản ra huyết quang và sát ý đậm đặc. Trực tiếp khiến nhóm lãnh chúa lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt hoảng sợ. Cùng lúc đó, vài tiếng nhắc nhở đã vang lên trong đầu bọn họ. Mở ra di tích chiến trường mộ kiếm vong giả. Những chiến sĩ ngã xuống ở di tích đã biến thành chiến ý, là nơi những anh linh trầm mê trong giấc ngủ say. Chỉ có thông qua khảo nghiệm đi lên tầng cao nhất, nhận được sự tán thành của kiếm vong giả, mới có thể nhận bảo vật chiến trường, cùng với khen thưởng binh chủng loại trang bị hiếm thấy. Bảo vật chiến trường. Còn có binh chủng hiếm thấy. Tất cả lãnh chúa đều kinh ngạc, một đám trừng lớn con mắt. Binh chủng hiếm thấy, còn là binh chủng loại trang bị cực kỳ thưa thớt. Tuyệt đối là khó xuất hiện nhất bên trong tất cả binh chủng, cũng là một trong những binh chủng loại phụ trợ cường đại nhất. Ví dụ như rêu cộng sinh và rùa đen lá trắng của Lâm Hữu, chúng đều thuộc binh chủng loại trang bị. Thậm chí áo giáp trên người đầu trâu mặt ngựa, hắn từng thấy trong bí cảnh cỡ lớn ngày trước, cũng đều là loại binh chủng này. Cho dù chúng nó không thể nào giống rêu cộng sinh, có năng lực đột biến cải tạo thành tồn tại càng thêm biến thái nhưng cũng khiến thực lực tăng lên cực kỳ lớn. Dù sao hai binh chủng cấp 8 lợi hại tới mức nào, cũng không thể địch nổi hai binh chủng cấp 8 hợp thể đi lên tới đỉnh phong. Đây là chênh lệch về chất, có thể hiểu năng lực phụ trợ của binh chủng loại trang bị mạnh mẽ tới mức nào, kể cả Lâm Hữu cũng không nhịn được có chút động tâm. Mà khi mọi người ở đây đang bàn tán xôn xao, kinh hô không ngừng. Lúc này, Ngô Dũng ở trong mộ kiếm, đã đi vào tầng dưới chót của một trong số những đài cao kia. Đài cao kia không lớn nhưng cũng có kích thước chừng 100 mét. Ngô Dũng vừa đứng lên, chỉ trong nháy mắt, đài cao đó đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng, vậy mà binh chủng bên người hắn ta lại toàn bộ biến mất, chỉ chừa lại một mình hắn ta ở trên đó. Và một thanh đại kiếm hai tay loang lỗ rỉ sét được cắm ở trung ương đài. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bên trên không thể triệu hồi binh chủng? Chắc là đúng rồi, không biết vừa rồi khảo nghiệm nhắc nhở là cái gì? Có người bàn tán xôn xao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.